Bệnh tình yêu. Chương 41. Chẳng bao lâu, anh Kiều xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Phương Nam, còn đưa cả Giản Minh đến. Họ gặp nhau ở dưới lầu, Giản Minh đang định gọi điện thoại thông báo cho Lăng Lệ. Anh Kiều nhìn thấy cô đã tự anh Dũng tố cáo, lúc nãy anh nghe nói anh ấy đến đây rồi, đang định đi gặp anh ấy đây, em còn gọi điện thoại làm gì, chúng ta đi lên đó là được, đúng rồi, nghe nói bọn em đã đăng ký kết hôn. Thế rồi ở cửa phòng bệnh, anh Kiều cười rạng rỡ, ôm hôn thắm thiết Lăng Lệ vừa chạy ra đón, nghe nói anh và Giản Minh đăng ký kết hôn rồi, chúc mừng chúc mừng. Bữa tiệc nhỏ tối nay có chuẩn bị chỗ cho tôi không đấy? Lăng Lệ nhìn qua Giản Minh, hai người rất tâm đầu ý hợp, nắm tay nhau một cách tự nhiên, lồng 10 ngón tay vào nhau, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, làm người ta như được tắm gội trong gió xuân, nói với anh Kiều, làm gì dám quên phần của anh, nhớ dẫn bà xã và con đến nhé. Anh Kiều vội vàng nói chuyện với Lăng Lệ mấy câu rồi đi, Giản Minh vào phòng, tặng cho Phương Nam một bó hoa tươi thật to, tối hôm qua em mới nghe anh Lệ nói chị bị ốm, mạo muội đến đây, chưa nói trước với chị đã đến rồi. Không biết chị thích hoa gì, hôm nay trong tiệm hoa, hoa thực dược vừa đẹp vừa to, chúc chị mãi mãi trẻ trung. Cảm ơn, Phương Nam ôm lấy bó hoa tươi, hỏi, hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn sao? Mặc dù bị bệnh nên dung nhan tiều tụy, nhưng dáng vẻ vẫn rất sang trọng, chúc mừng, đưa tay ra bắt tay với Giản Minh, Lăng Lệ trừng mắt nhìn cánh tay Phương Nam vẫn đang cắm kim tiêm truyền thuốc, đang định lên tiếng nhắc nhở, Giản Minh đã giữ chặt cánh tay chuẩn bị nhấc cao lên lại, được rồi, chị đang truyền thuốc mà, em nhận thành ý của chị rồi, nhìn thấy trái cây trên tủ đầu giường, hỏi Lăng Lệ, Phương Nam ăn được không? Lăng Lệ đưa ra ý kiến, được, nhưng ít thôi. Em gọt trái cây cho chị nhé. Giản Minh hỏi Phương Nam. Phương Nam uể oải, cũng được. Giản Minh ngồi xuống, gọt trái cây, chuyện trò những câu chuyện trong gia đình thường ngày, loại táo này đẹp hơn loại táo em hay mua, nhiều lúc em tham rẻ, hay mua loại giảm giá, không tươi và nhiều nước như thế này, anh Lệ cứ trách em hoài. Lăng Lệ lấy bó hoa Phương Nam ôm ra, cất đi, ngồi bên cạnh Giản Minh, theo thói quen, giật đuôi tóc của cô, không nói em thì nói ai, cứ lẩn thẩn suốt thôi. Phương Nam vẫn để ý đến chuyện trăm năm của Lăng Lệ và Giản Minh, dò hỏi, hai người định lúc nào tổ chức tiệc cưới? Lăng Lệ trả lời, trước Nguyên Đán sẽ làm lễ cưới, rồi hào phóng mời Phương Nam, đến lúc đó mời em đến uống rượu mừng với anh, coi như khách mời của nhà trai, được không? Phương Nam nhìn Giản Minh, không trả lời Lăng Lệ, lại hỏi Giản Minh, hai người quen nhau chưa được bao lâu phải không? Việc này không liên quan gì đến thời gian ngắn dài, Lăng Lệ trả lời, quen lâu mà như lạ, mới gặp ngỡ đã quen. Đôi môi Phương Nam mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi, Giản Minh tiếp lời, giải thích tiếp cho câu thành ngữ đó của Lăng Lệ, chị đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn, từng tràn bốn chữ gì gì đó, nói nhiều mà chẳng diễn đạt hết ý. Chủ yếu hai bọn em đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, anh Lệ cũng đã giúp em không ít, có cảm giác là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, cho nên thời gian quen biết ngắn hay dài hình như không quan trọng lắm. Gọt táo xong, Giản Minh bổ thành từng miếng đưa cho Phương Nam, mời chị cùng ăn cho vui. Phương Nam đang định đưa miếng táo trong tay của mình cho Lăng Lệ, Giản Minh đã vô cùng tự nhiên, động tác thành thục nhanh nhẹn, đưa táo lên miệng đút cho ông xã, đưa cả khăn giấy, nói, em thì thôi, em bị tiểu đường, không ăn nhiều trái cây được. Em bị tiểu đường sao? Phương Nam kinh ngạc. Dạ vâng, Giản Minh thở than, thời đại này bị bệnh, có cảm giác mình như đồ bỏ đi, bước trên đường phố cảm giác không bình yên, cứ nghĩ rằng nhìn người ta khỏe mạnh như thế, chỉ có mình bị bệnh. Phương Nam đồng cảm, chị cũng thế. Giản Minh lại nói tiếp, chị còn có hy vọng, hóa trị mấy lần, bệnh sẽ khỏi. Em mới chết này, bệnh mãn tính, không thể nào chữa trị khỏi, hay, con người em lại chẳng có nghị lực, nhìn thấy đồ ăn ngon là cất bước đi không nổi nữa. Lăng Lệ cười, lại kéo đuôi tóc của Giản Minh, cố ý thêm mắm thêm muối, cô gái này vừa lười biếng vừa háo ăn, nói thì nói thế, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa tình thương và cưng chiều, muốn giấu cũng không giấu được. Phương Nam nhận ra điều đó, có khả năng anh ấy cũng không muốn giấu. Giản Minh nhìn thấy miếng táo trong tay Phương Nam đã ăn hết, đưa thêm một miếng, nào, ăn thêm một chút, Lăng Lệ nửa đùa nửa thật, bớt nhớ nhung lẩu chua cay lại đi, đợi lúc nào em lành bệnh, bọn anh mời em đi ăn cho đỡ nghiện, đảm bảo ăn chán thì thôi. Giản Minh tám chuyện tiếp với Phương Nam, Đúng rồi, đồng nghiệp của em muốn mua bảo hiểm cho con trai, chỉ biết có nơi nào tốt giới thiệu cho em. Thực ra, Giản Minh cảm thấy đối diện với Phương Nam, không đau khổ lắm, cũng không khó xử lắm, cô có thể đối phó với Tô Mạn, thì có thể đối phó với Phương Nam, hơn nữa đều là bệnh nhân, có cùng tiếng nói chung, hơn nữa, không thể không công nhận, Phương Nam cũng dễ bắt chuyện, rất tốt. Đi ra khỏi phòng bệnh của Phương Nam, Lăng Lệ cảm thấy bất ngờ, không thể nào tưởng tượng được, hai bọn em lại có thể nói chuyện nhiều như vậy. Giản Minh nghiêng đầu cười, đôi mắt long lanh, anh yêu, đó là vì Phương Nam muốn giữ thể diện cho anh đó. Lăng Lệ nắm tay cô, sao anh lại cảm thấy, bởi vì do em đáng yêu. Buổi tiệc mừng Lăng Lệ và Giản Minh lấy giấy đăng ký kết hôn này có hai bàn, rất náo nhiệt, Thế Hoa và Đông Đông đều có mặt, hưng phấn nhất có lẽ là vợ chồng Lăng Khang. Lăng Khang vốn đã rất biết khuấy động không khí, làm việc gì cũng mạnh mẽ dứt khoát, tiếng nói vang như chuông đồng, có anh ấy đây, cộng thêm chị dâu cứ hay chọc cười người khác, bữa tiệc vui vẻ vô cùng. Hơn nữa lại có một nhóm thanh niên, giống như Trọng Hằng, tâm trạng phấn khởi, khẩu vị ăn uống tốt, hơn nữa lại vừa tan sở, đang đói muốn chết, món ăn ngon bày ra trước mắt làm gì có ai khách sáo, từng món được đưa lên, từng đĩa hết sạch, thật sự giống như có đàn châu chấu vừa bay qua đây. Những người khác uống rượu đánh toang, một náo nhiệt ầm ĩ, cặp đôi vừa mới đeo nhẫn cưới kia rảnh rỗi ngồi cầm hai đôi đũa nghiên cứu, lâu lâu lại thì thầm với nhau, sau đó không hiểu sao Lăng Lệ lại chọc giận Giản Minh, người ta biểu môi oán hận anh mới ngốc ấy, tên ngốc khi ngủ còn bị chảy nước miếng, giọng nói của cô không lớn, vẫn rất ngọt ngào, nhõng nhẽo, đáng lẽ không bị ai nghe thấy, nhưng không ngăn được những người có ý quan sát, vừa hay bị Mễ Lợi ngồi bên cạnh nghe thấy, tai Mễ Lợi còn nghe thấy người chủ quản của cô mặt dày trả lời, anh chảy nước miếng mà em không lau cho anh, em mới là tên ngốc, có ngất không cơ chứ? Bị những lời có cánh của tình yêu làm cho ngớ ngẩn rồi sao? Phải mau chóng quảng cáo nó cho mọi người cùng biết, này này này, mọi người yên lặng một chút, để em nói cho mọi người học theo. Một đánh toang, trò chơi đoán số ngón tay lúc uống rượu, hai người đồng thời giơ ngón tay ra và mỗi người nói một con số. Con số của ai khớp với tổng số ngón tay của cả hai người giơ ra thì người ấy thắng, người thua bị phạt uống rượu. Đêm hôm ấy, Giản Minh lại say vì một chút rượu, cứ cười, cười suốt, Lăng Lệ đưa cô và Đông Đông đi ngủ xong mới đặt lưng xuống ngủ, có chút đáng tiếc, đáng lý ra, lấy được giấy chứng nhận kết hôn rồi, xấu tốt cũng đã được xem như một cặp vợ chồng chính thức, dù sao cũng phải động phòng hoa chút gì đó một chút mới phải, kết quả cô dâu mới ngủ say như chết, thật là mất hứng. Có điều anh cũng buồn ngủ rồi, nằm bên cơ thể ấm áp của Giản Minh, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, đi gặp Chu Công trong giấc mộng đẹp. Nửa đêm, Giản Minh ngủ mơ mơ màng màng, chui vào trong lòng anh, Lăng Lệ giơ cánh tay dài của mình ra theo bản năng, ôm bà xã của mình vào lòng, để Giản Minh gối đầu trước vòng ngực anh, cánh tay mềm mại của cô đặt lên vòng eo của anh, đôi chân trắng ngần, nõn nà không hề kiêng kỵ, gác lên đùi anh. Trong giấc ngủ sâu, e là vẫn còn có chút lý trí và ngại ngùng, cũng không biết là lẩm bẩm câu gì, lại nhấc chân xuống. Lăng Lệ hôn vào bên trán cô, kéo chân của Giản Minh lên, gác lên người mình lại. Kiểu lý trí và sự ngại ngùng của cô nhiều lúc tỏ ra rất cố chấp, bên chân kia lại đặt xuống chỉ sau nửa phút, cùng người ngủ ngon lành trong lòng Lăng Lệ một cách quy củ. Lăng Lệ vẫn kiên trì, lại kéo chân của Giản Minh lên, gác lại lên người mình lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về, không sao đâu. Anh yêu em. Sau này em đã là người của anh rồi, phải biết nghe lời. Lần này, Giản Minh không thu chân về nữa, vứt bỏ lòng kiên trì, yên tâm ngủ tiếp. Lăng Lệ biết anh bị đè như thế này suốt đêm, sáng sớm mai thức dậy chắc chắn sẽ bị đau lưng mỏi gối. Có điều, anh cảm thấy đây là một việc làm hạnh phúc, ngọt ngào nhất trên thế giới, chính là có thể gánh vác toàn bộ trọng lượng của Giản Minh, anh cam tâm tình nguyện. Sau mấy trận mưa, không khí dần dần trở lạnh, mùa đông lại đến rồi. Tháng 12 đến, gia đình nhà họ Lăng càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian tổ chức lễ cưới của Giản Minh cũng đã cận kề, vợ chồng Văn Quyên còn căng thẳng hơn cả đương sự, việc lớn bao gồm quần áo cưới, tiệc cưới, việc nhỏ bao gồm chuẩn bị chăn ga gối nệm chén bát xong chảo mới tinh, còn suy nghĩ xem nên làm nội thất lại cho nhà Lăng Lệ như thế nào nữa, không biết có cần hay không, nhưng chị ấy vẫn lo lắng chuẩn bị như thời chú em ngày xưa kết hôn, kéo theo cả Trọng Hằng và Mễ Lợi vào. Guồng hoan hỷ, Trọng Hằng nói, cứ coi như khởi động trước, đợi mai này đến ngày trọng đại của mình đã có chút ít kinh nghiệm rồi. Giản Minh và Lăng Lệ lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Khoa của Lăng Lệ chào đón tháng 12 đen tối, tháng ngày bận rộn nhất trong năm, ít nhất trước Tết năm nay anh sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc ở phòng kinh doanh của Giản Minh từ trước đến nay không hề nhẹ nhàng, tuần nào cũng tăng ca 2-3 lần, họp hành thêm mấy lần, luôn cằn nhằn không đủ thời gian. Mặc dù vui vẻ nói rằng chuyện cưới xin để chị dâu Văn Quyên làm hộ, vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, Giản Minh nhiều lúc bày tỏ áy náy, là mỗi một lần Lăng Khang an ủi cô, không sao đâu, chị dâu em bận rộn trong vui vẻ, Văn Quyên nói với Giản Minh, chị ấy thật sự rất vui mừng, quay sang chọc Lăng Lệ, chú phải nói câu gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn gì đó đi chứ. Lăng Lệ nhai ngấu nghiến món thịt bò theo công thức chế biến độc quyền của chị dâu, giả ngây giả ngô như khúc gỗ, bày tỏ cái gì là sao. Văn Quyên cho anh một bạt tai, không mạnh cũng không nhẹ, giống như vẫn xem anh như một đứa con nít, thằng quỷ. Về việc Phương Nam bị ung thư, Giản Minh và Lăng Lệ đã nói với người nhà, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn nhau một lúc lâu, Lăng Khang đằng hắn cổ họng, nói với Lăng Lệ, lần sau nếu như gặp Phương Nam, cho anh gửi lời hỏi thăm em nó, Văn Quyên chỉ có thở dài. Giản Minh cảm thấy, ông xã của mình thường lui tới chăm sóc vợ cũ của mình, một người không hề sốt ruột, không hề lo lắng giống cô như thế này, chắc là cũng hiếm gặp, vô tư đạt đến đỉnh điểm. Có thể vô tư như thế này, nguyên do chắc bởi vì Lăng Lệ, anh không hề giấu giếm cô điều gì, nếu như anh có gặp Phương Nam, về nhà nhất định sẽ báo cáo cho Giản Minh nghe, cho dù Giản Minh cười chê anh vô vị, lắm lời như ông cụ già, Lăng Lệ vẫn cứ nói không ngưng nghỉ. Không có gì khác, anh trân trọng tất cả mọi thứ hiện đang có, không muốn xảy ra bất kỳ một hiểu lầm không cần thiết nào, chỉ cầu mong rằng, anh thẳng thắn như vậy có thể làm cô yên tâm. Lăng Lệ đưa ra định nghĩa cho việc này như sau, tư chất có hạn, không chịu nổi kịch tính, nhưng đối với những gì vô vị lại hết sức hoan nghênh. Có mấy lần, Giản Minh nghe Lăng Lệ nói rằng Phương Nam có ý nhờ anh nấu cháo, hầm súp, chắc Lăng Lệ cảm thấy như vậy vượt quá chừng mực, không đồng ý. Giản Minh chủ động, hay là để em nấu cháo rồi mang vào cho chị ấy. Lăng Lệ từ chối, hai chúng mình đã bận lắm rồi, căng tin cũng có bán cháo. Giản Minh lại không thấy phiền, dù sao nhà mình cũng cần ăn mà, chỉ có thêm nắm gạo thôi mà. Ngày đưa cháo cho Phương Nam, cuối tuần, Lăng Lệ đi làm sớm, ra khỏi nhà trước. Trước khi đi còn dặn dò Giản Minh, nhiệt độ hạ quá thấp, dặn Giản Minh đừng quên mặc thêm áo cho con. Giản Minh đúng là có mặc thêm áo cho Đông Đông, nhưng tìm xong áo ấm cho Đông Đông, rồi tìm thêm quần áo cho mình, thể nào cũng không kịp thời gian, không biết làm sao. Đành mặc chiếc váy jean dày dặn với chiếc áo sơ mi lông cừu, xách túi giữ nhiệt đựng cháo cho Phương Nam, vội vàng cho Đông Đông đến lớp học vẽ trước, sau đó mới đến bệnh viện. Mặc dù nói đi taxi, nhưng đến bệnh viện, xuống xe rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa, cũng đủ làm cho cô chết cống. Phương Nam nhìn thấy cô, liên tục lên tiếng xin lỗi, ngại ghê, làm phiền em quá. Thời gian này, phòng bệnh của bệnh viện đã có lò sưởi. Nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng chênh lệch rất lớn, Giản Minh càng cảm thấy không quen, vừa trả lời Phương Nam bảo không sao, vừa hắt xì hơi. Rót cháo ra cho Phương Nam, cô còn mang đến một ít rau xào buổi sáng nay, và một ít dưa cô tự muối, cho vào một chút dầu mè, Phương Nam khen thơm liên tục, ăn được không ít. Nhưng phản ứng trong thời gian hóa trị quá mạnh, ăn xong không bao lâu lại cảm thấy khó chịu nôn ra hết, Giản Minh đứng bên cạnh chăm sóc, pha nước chanh cho cô súc miệng. Giản Minh vừa bận rộn xong thì Lăng nhị thiếu gia giá đáo, bệnh viện là địa bàn của anh mà, giống như ra đa vậy, Giản Minh, anh nghe anh Kiều nói em đến rồi, nhìn Giản Minh ăn mặc phong phanh, anh nhíu mày, không phải đã nói với em nhiệt độ hạ thấp lắm rồi sao? Em không mặc thêm quần áo cho Đông Đông sao? Giản Minh trả lời, có chứ, nói xong lại hắt xì hơi một tiếng. Lăng Lệ nắm lấy bàn tay cô, căng thẳng, em xem tay em lạnh kìa, áo của em đâu? Giản Minh giải thích, quần áo mùa đông vẫn còn nằm trong vali chưa lấy ra, bởi vì Văn Quyên nói phải đổi đồ nội thất, dán lại giấy dán tường, nghĩ rằng tìm quần áo phải mở vali, lục tủ này nọ quá dày vò bản thân mình, bảo quá rắc rối, cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa là xong, ai ngờ nhiệt độ xuống thấp nhanh như vậy chứ. Đúng là bớt quan sát em lại một chút là không xong, Lăng Lệ trách móc, rốt cuộc xếp quần áo khó chịu hay bị cảm khó chịu nào. Giản Minh nói thẳng, đều khó chịu như nhau. Lăng Lệ nhéo má cô, em nói coi em vừa lười vừa mơ hồ như thế này. Giây phút này Lăng Lệ hoàn toàn không để ý gì đến Phương Nam, trong mắt chỉ có Giản Minh, việc cô quên mặc áo khoác giống như một điều sơ suất vô cùng lớn lao, sau đó cởi áo khoác đang mặc trong người ra, mặc vào cho Giản Minh, đưa Giản Minh về phòng nghỉ ở khoa nội tiết của anh nghỉ ngơi, đợi đến trưa tranh thủ thời gian đi đón Đông Đông, cả gia đình ba người ăn cơm trưa ở bên ngoài, rồi đưa Giản Minh đi mua quần áo mùa đông mới. Giản Minh khó có thể nào quên được ánh mắt Phương Nam nhìn mình và Lăng Lệ lúc ấy, sau đó, cô không còn đi thăm Phương Nam nữa, mặc dù chưa chắc đã thích cô ấy, nhưng cũng không muốn làm cho cô ấy tức chết, mặc dù cô vô tình. Nguyện vọng của Giản Minh là, sơn hà yên bình, tháng ngày yên tĩnh, thiên hạ thái bình, người nào cũng khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ mỹ mãn, bao gồm cả Phương Nam, cũng bao gồm cả Tô Mạn. Cho nên Giản Minh cảm thấy, cứ giao việc chăm sóc Phương Nam lại cho Lăng Lệ được rồi, mình đừng ham vui nữa, nếu như Phương Nam không bị ung thư đánh gục, lại bị sự đố kỵ và thất vọng giày vò cô ngã gục, sự cố gắng của cô và Lăng Lệ không phải quá lãng phí sao? Giản Minh thấy rằng, sự thất vọng của Phương Nam cũng có nguyên nhân của nó, một anh Lệ tốt như thế lại không cần, sống chết cũng phải cặp kè với cái tên tiền á quân đó, lại là, nghe nói trong thời gian hóa trị, chồng cô ấy chưa một lần đến chăm sóc. Mỗi lần truyền thuốc xong, Phương Nam cũng không hẳn ở lại trong bệnh viện, có lúc chồng cô ấy đến đón về nhà, nhưng chưa bao giờ lên phòng, đều đứng đợi ở bãi đậu xe, kiểu rất không kiên trì chờ đợi, gọi điện thoại thúc giục liên tục. Có lần Lăng Lệ nhắc đến, Phương Nam có ý định ly hôn, Lăng Lệ còn khuyên, giữa hai vợ chồng không nên bàn đến chuyện ly hôn. Nói đến chuyện này, thần sắc của Lăng Lệ vẫn bình thường, cho dù suýt xoa cảm thán, nhưng mức độ cảm khái đó còn không sâu sắc bằng việc nhắc đến một người đồng nghiệp thân quen ngày thường. Lăng Lệ càng như thế, trong lòng Giản Minh càng có chút sợ hãi, không phải nói Lăng Lệ tuyệt tình, mà là nhớ lại, Lăng Lệ trước mặt Phương Nam, nếu như cũng nói với thái độ bình thường như mây bay gió thoảng, không nhiệt tình cũng không hồ hởi, đối với Phương Nam mà nói, chỉ sợ, Giản Minh rất bất an, hỏi kết quả hóa trị của Phương Nam thế nào rồi. Lăng Lệ nói rằng, còn chưa biết, phải đợi những con số trong kết quả kiểm tra xét nghiệm sau khi hóa trị nữa mới biết được, Giản Minh hy vọng tất cả mọi việc của Phương Nam sẽ thuận lợi. Đối với chuyện bầu bạn với Phương Nam, về phần Lăng Lệ, phải hình dung như thế nào nhỉ? Thực ra cũng có chút phức tạp. Đương nhiên, anh có thể giữ chừng mực và giới hạn, đã làm rất tốt, nhưng không thể nào không nói rằng nhiều lúc Phương Nam đưa ra những hành động, lời nói khiêu chiến giới hạn sự chừng mực đó, làm Lăng Lệ cảm thấy rất vất vả, dốc hết sức lực ra tìm lý do, quá trình của mỗi lần từ chối đều trám trết cho xong chuyện làm trong lòng người ta cảm thấy mệt mỏi, ý định từ bỏ nào đó cũng vì đó mà xuất hiện. Nhưng mặc kệ không quan tâm đến cô, để một mình cô kiên trì với thời gian hóa trị vất vả và dài lê thê đó, lại không đành lòng. Nhiều lúc Lăng Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ, một người giống Phương Nam thế này, rốt cuộc được sinh ra như thế nào? Tại sao lại như vậy? Thuở còn là vợ chồng với anh, cô ấy khiêu chiến với giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh hết lần này đến lần khác, mài mòn từng chút tình nghĩa vợ chồng giữa hai người, đến khi muốn làm bạn với cô ấy một cách đàng hoàng, cô ấy cũng có bản lĩnh làm tình nghĩa bạn bè vốn không mấy chắc chắn đó cũng tiêu tan từng chút một. Tính cách không chịu yên phận, không chịu khuất phục, tràn trề sức sống của cô đã từng làm Lăng Lệ ngưỡng mộ, yêu thích, giờ đây lại làm Lăng Lệ có một ảo giác, rằng con người ta sống trên cõi đời này có thể không cần thiết phải có nhiều dũng khí và lòng dũng cảm như thế. Đương nhiên, Lăng Lệ cũng tự hiểu ra, có thể người cảm thấy chán ngán không chỉ một mình anh, trong mắt của Phương Nam, có phải cô ấy cũng như vậy không? Khi làm vợ chồng, anh làm cô thất vọng, làm bạn bè, anh vẫn làm cô ấy thất vọng như thế. Ấy thế rồi có một ngày, Phương Nam nói chuyện với anh, cảm khái rằng, con người sẽ có lúc thay đổi, cũng rất khó có thể nói rằng đó là tốt hay xấu, có nghĩa là thay đổi không như trước đây nữa. Giống như ngày còn nhỏ, em cứ hay ương ngạnh, luôn cho rằng quê hương của mình cái này cũng không được cái kia cũng không hay, ngược lại những nơi khác cái gì cũng hấp dẫn, đứng núi này trông núi nọ. Ai nào ngờ những năm tháng ấy trôi qua rồi, nhớ về quê hương, cuối cùng cũng đã thấy được rằng, ở đó đúng là thế ngoại đào nguyên, là nơi rất yên tĩnh. Phương Nam nhìn Lăng Lệ, chân thành lên tiếng, giống như trước đây khi còn sống với anh, cảm thấy anh làm gì, nói gì cũng không hợp ý em, nhiều lúc trong bụng thấy không hài lòng, tại sao trên đời này lại có một người ngốc nghếch, cổ hủ như anh cơ chứ? Làm sao em có thể gửi gắm nửa cuộc đời còn lại cho anh được? càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Ngày đó thấy Tiền Á Quân làm gì cũng rất hợp ý của em, anh ta hiểu về tâm tư tình cảm người khác hơn anh, biết dỗ dành người khác hơn anh, trọng điểm nằm ở chỗ, anh ta làm người không có quá nhiều nguyên tắc, nhiều trói buộc cho từng việc, sống thoải mái, huống hồ anh ta và em cùng mê tiền như nhau, còn giàu có nữa. Nhưng mà sau khi kết hôn, mới phát hiện cuộc sống này không thể nào làm ta được như ý, thoải mái 100% được. Trước đây hay chê trách anh trai và chị dâu anh khó sống, bây giờ mới thấy rằng, họ quả thật khoan dung như thánh nhân. Cha mẹ Tiền Á Quân không thích em, anh thấy anh ta là một tay thích chơi bời như thế, ai ngờ là một người con cực kỳ hiếu thảo, rất nghe lời cha mẹ mình, phần tài sản đáng nhẽ phải chia cho em, cha mẹ anh ta không đồng ý, anh ta liền không chịu giữ lời. Mỗi lần cha mẹ anh ta đến đây một thời gian, vì chuyện tiền nong mà thường xuyên cãi nhau đến nỗi trong nhà không được một ngày yên tĩnh. Sau khi biết em bị bệnh, cha mẹ anh ta lại ngang nhiên nói rằng, may có ông trời thương xót, sắp gọi người đầy tai vạ như em đi, hơn nữa bây giờ em thế này, không thể nào sinh thêm cháu chắc cho họ, bọn em vẫn chưa ly hôn, họ đã bắt đầu tìm đối tượng xem mắt mới cho con trai họ, nói rằng phải tìm một người con gái trong trắng, Tiền Á Quân cũng vui vẻ đồng ý. Phương Nam nói một lúc, không kìm được lại suy sụp, dựa đầu vào tường khóc lớn. Chương 25. Lăng Lệ đưa khăn giấy cho cô, mặc dù cảm thấy những người của gia đình họ Tiền quá đáng, nhưng những lời nói đó không đến lượt anh nói ra, miễn cưỡng an ủi, suy nghĩ của người già nhiều lúc hơi thiên kiến, em còn trẻ, đừng để ý làm gì. Phương Nam nói trong tiếng khóc, anh Lệ, bây giờ em mới biết, gặp được anh là vận may của em, cho dù là anh trai, chị dâu anh. Hay là anh, đã đối xử trọn tình trọn nghĩa với em? Trước mặt anh trai và chị dâu anh, họ lúc nào cũng bảo vệ em, mà trước mặt anh trai và chị dâu anh cũng nói năng cũng chừng mực với em, trước đây là do em sống quá ích kỷ, không biết tốt xấu. Lăng Lệ thở dài, việc đã qua rồi, đừng nhắc nữa, nghĩ ngợi nhiều quá cũng được gì đâu, anh không ngờ được cuộc sống của Phương Nam lại như vậy, cũng không ngờ cô lại hối hận, có nói gì nữa cũng không thích hợp lắm. Vì thế anh trầm ngâm, không nói thêm câu nào. Phương Nam vẫn khóc, đôi mắt ướt nhòe nhìn Lăng Lệ, nỗi ân hận và thâm tình trong đáy mắt tuyệt đối không phải giả vờ. Anh Lệ, sau khi em bị bệnh, mới dần dần hiểu ra được điều quý trọng nhất của một người là gì, cũng có thể hiểu được tại sao anh lại có những quyết định như thế, chuyển sang khoa nội tiết, lựa chọn cuộc sống không tranh chấp với đời. Anh đã dùng cách ấy để bảo vệ mình, mới có anh của ngày hôm nay. Anh Lệ, anh của thời điểm hiện nay rất tốt, cô nắm lấy tay anh, xin lỗi anh có thể tha thứ cho em không? Bây giờ em đã hiểu rồi, sau này em sẽ không phạm sai lầm nữa. Lăng Lệ giả vờ đưa tay lên đẩy mắt kính, rút bàn tay đang bị Phương Nam cầm ra, có chút không tự nhiên, có điều đã rất nhanh hồi phục phái thái độ bình thường như mọi khi, em có làm gì cần anh phải tha thứ đâu. Phương Nam im lặng một lúc, khẽ hỏi, là bởi vì liên quan đến Giảng Minh sao? Lăng Lệ lắc đầu, vấn đề giữa anh và em không liên quan gì đến Giảng Minh. Phương Nam nghẹn ngào, không, có liên quan, nếu như em hiểu điều này sớm hơn, sẽ không đánh mất anh, Giảng Minh cũng sẽ không có cơ hội. Lăng Lệ nhất thời không nói năng gì, hơi cúi đầu xuống, lặng lẽ ngồi trước giường Phương Nam, trong phút chốc tâm tư như đã bay đi xa. Phương Nam mẫn cảm phát hiện ra tâm tư của Lăng Lệ, run rẩy hỏi, có phải anh cảm thấy rằng, thà rằng bây giờ như vậy? Anh rất vui, bởi vì người bên cạnh anh bây giờ là Giảng Minh phải không? Lăng Lệ thẳng thắn, xin lỗi, Phương Nam, nhưng mà, quả thực, anh đang suy nghĩ như thế. Anh nghĩ, thà rằng mọi việc đi đến nước này, nhưng chỉ cần có thể gặp được Giảng Minh, được sống cùng với cô ấy, nhìn sắc mặt Phương Nam trở nên tệ hơn, buồn bã thất vọng, Lăng Lệ cảm thấy mình làm cho bệnh nhân buồn bã đến mức đó, thật sự thê thảm, cũng quá là ly kỳ, đứng dậy. Em bình tĩnh lại trước đi đã, ngày mai anh lại đến thăm em. Thực tế là, ngày hôm sau Lăng Lệ thật chẳng muốn đến thăm Phương Nam, có lẽ sự lừa dối và phản bội mà cô đã dành cho anh làm anh khó có thể nào tin tưởng cô được. Sự hối hận và nước mắt của cô làm Lăng Lệ bỗng nhiên nhớ đến thời gian khi hai người còn là vợ chồng, đó giống như một vòng tuần hoàn ác tính không hề ngưng nghỉ, nhận lỗi, làm lành, lại cãi nhau, lại nhận lỗi, còn bây giờ, sự hối hận của cô... Anh căn bản không cần và cũng không muốn phải đối diện với chuyện đó. Nhưng Phương Nam lại gọi điện thoại đến, nói rằng mua cho Giảng Minh một hộp bánh kem không đường ở một tiệm bánh ngọt, nhờ Lăng Lệ mang về cho Giảng Minh, Lăng Lệ mới qua đó. Cách ứng xử của Phương Nam cũng được, chuyện hôm qua không nhắc lại nữa, Lăng Lệ cũng làm như chưa xảy ra chuyện gì, cảm ơn trời đất, trên cơ bản, mọi việc đều bình thường. Còn cái bánh kem ấy, Lăng Lệ không đem về nhà mà để ở văn phòng, bị đám học sinh đang đói meo gặm hết. Lăng Lệ cảm ơn trời đất lần nữa, anh cũng chẳng muốn đưa chiếc bánh kem này về cho Giảng Minh ăn. Giây phút ấy anh mới nghiệm ra rằng, hóa ra, ở tận trong sâu thẳm trái tim anh, có tồn tại ý thức cảnh giác khó nói thành lời đối với Phương Nam, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát giác ra, còn có cả sự sợ hãi mơ hồ, không ngờ anh lại sợ cô ấy sẽ làm tổn thương Giảng Minh. Thực ra trong sâu thẳm trái tim anh hy vọng rằng, tốt nhất Phương Nam nên tránh xa cuộc sống của họ ra một chút. Thật khó có thể tưởng tượng được, cũng rất đáng tiếc, giữa anh và Phương Nam, cuối cùng lại đi đến nước này. Biến cố nhỏ lần này, Lăng Lệ lại không kể tỉ mỉ cho Giảng Minh nghe, sợ cô suy nghĩ lung tung, mua cho con trai mấy que kem rồi về nhà. Giảng Minh đi theo sau lưng anh từ phòng bếp đến tận phòng khách để oán thán, cái gì, tại sao lại không có kem mùi xoài? Anh cố ý chứ gì? Lần nào cũng chỉ mua mùi sô-cô-la mà Đông Đông thích, cô đặc biệt nhấn mạnh, màu sắc của kem sô-cô-la xấu nhất, giống như màu của cức ị. Đứng yên, Lăng Lệ nhìn Giảng Minh, làm mặt lạnh, đứng quay mặt vào tường ngay. Giảng Minh ngơ ngẩn nhìn anh, cứ nghĩ rằng anh giận vì cô thèm ăn kem, thực ra cô chỉ muốn cắn một miếng cho đỡ thèm thôi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, cô ngoan ngoãn đứng về phía tường, dương mắt nhìn anh. Vừa định giải thích với đồng chí chồng rằng một miếng của cô nhỏ như thế nào, nghe Lăng Lệ giả vờ lên giọng dạy dỗ, phạt đứng, tranh giành đồ ăn với con trai, việc làm xấu xa đó mà cũng làm được. Giây phút tiếp theo, khóe môi hơi nhướng lên, khuôn mặt đang cố nén cười từ từ giãn ra, giống như một giọt nước loang, từng con sóng lăn tăn, giống như đứa trẻ to đầu nghịch ngợm để lộ ra sự hài lòng và vui sướng giản đơn. Giảng Minh vừa tức giận vừa buồn cười, nhảy qua đấm anh thùng thục. Khi anh tỏ ra chán ngắt mới xấu xa ấy, bây giờ đến lượt anh đứng quay mặt vào tường. Lăng Lệ ôm lấy cô, ôi, Giảng Minh ngốc nghếch này. Ở trong lòng của Lăng Lệ, Giảng Minh ý thức được một cách sâu sắc rằng, từ khi bắt đầu yêu người đàn ông này, cô không còn cơ hội để học hỏi làm sao để ngừng yêu anh.